Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, dám đến cứng rắn. Người tới chính là Tô Tiểu Mỹ. Nàng chỉ mặc mỏng manh tơ chất áo ngủ dây dưa tại Lâm Phi Phàm trên thân. Trắng nõn thân thể mềm mại không xương, nhẹ nhàng leo lên lấy, chậm rãi cọ sát lấy, nhường Lâm Phi Phàm có chút tâm viên ý mã. Tô Tiểu Mị nhẹ nhàng đem đầu chôn ở Lâm Phi Phàm ngực. Nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta không biết, loại sự tình này, muốn hỏi chính ngươi a. Một câu, Tô Tiểu Mị đột nhiên ngẩng đầu. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy tử sắc quang mang thình lình đem chính mình bao phủ. Chỉ còn lại có một thanh âm trong đầu quanh quẩn. Ta đây là, thế nào? Lâm Phi Phàm ngốc tại chỗ, mà bên kia Tô Tiểu Mị đã bị Miêu Tiểu Lệ lôi kéo lỗ tai cái lôi dậy. Một thoáng còn không được, vậy mà đổ thừa không đi à nha. Tô Tiểu Mị cười hắc hắc nói, đây không phải thật lâu không có thấy tiểu ca ca sao? Ta thật là đặc biệt nghĩ hắn. Bất quá, ngươi tại sao phải nhường ta như vậy? Miêu Tiểu Lệ nói, theo gà mờ cứu thế trở về, ta liền phát hiện hắn không quá như người bình thường. Cứu vớt thế giới đằng sau, phản ứng của hắn quá bình thản, mà mãi cho đến trước đó nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ta liền phát hiện hắn tuyệt đối trong lòng có vấn đề. Tô Tiểu Mị suy nghĩ một chút, sau đó nói, ý của ngươi là nói hắn bị dọa? Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết lần này hắn thật sợ hãi. Lúc này Lâm Phi Phàm lâm vào đối nghi vấn của mình bên trong. Ta, thế nào? Một người, đối với mình hiểu rõ nhất vĩnh viễn là chính mình. Chỉ bất quá có lúc tiềm thức hội để cho mình không cách nào thấy rõ chính mình. Mà mượn nhờ Tô Tiểu Mị pháp thuật, cũng đủ để cho Lâm Phi Phàm biết rõ ràng. Phát sinh trên người mình sự tình, đến tột cùng là chuyện gì? Ta, đang sợ, từ nhỏ đến lớn, nhường Lâm Phi Phàm sợ hãi sự tình cũng không nhiều. Hắn sợ chết. Thế nhưng không có như vậy sợ hãi. Dù sao thân là Bạch Vô Thường, còn đi qua địa phủ, hắn đối tử vong khái niệm so người khác thấu triệt hơn một chút. Nhưng mà, hắn sợ hãi mất đi bằng hữu của hắn, mất đi thân nhân của hắn, mất đi hết thảy, tận thế một khi đến, hắn liền sẽ mất đi tất cả những thứ này. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm mới có thể dùng triệu hoán cải tạo người Á qua ân phương thức ngăn cản linh tộc. Kỳ thật, Lâm Phi Phàm tâm lý căn bản không chắc. Hắn mỗi đi ra một bước, kỳ thật hắn cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ bước kế tiếp liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhân loại lớn nhất hoảng hốt liền là không biết. Nhưng Lâm Phi Phàm không có lựa chọn tốt hơn. Có lẽ chính mình sẽ bị linh tộc phát hiện, biến thành tro bụi. Nhưng này dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem bằng hữu biến mất ở trước mặt mình mạnh. Có thể nói, kỳ thật càng là kiên cường người, trong lòng kỳ thật thì càng mềm mại. Kết quả, hắn thắng, căng thẳng một cây dây cung đột nhiên nới lỏng. Cái này khiến Lâm Phi Phàm tràn đầy cảm giác không chân thật. Hưng phấn không có đúng hạn mà tới. Hắn thậm chí đối lần này thắng lợi đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn nguyên vốn cho là mình khẳng định sẽ phi thường xúc động, vô cùng gấp gáp, nhìn thấy ai cũng muốn theo ai khoe khoang một chút. Song khi đột nhiên về trở lại địa cầu, thấy bằng hữu của mình, thấy hết thảy trước mắt, Lâm Phi Phàm trong đầu chỉ cảm thấy này giống như lại là qua quýt bình bình một ngày mà thôi. Cái kia phần đối mất đi hoảng hốt vẫn luôn đè nén ở trong lòng, không chỗ phóng thích. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm tỉnh. Hắn ôm lấy Tô Tiểu Mị cùng Miêu Tiểu Lệ, đem đầu chôn ở các nàng trước ngực. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hô hấp cũng không ngừng nặng nề. Tô Tiểu Mị nhẹ nhàng lấy Lâm Phi Phàm đầu. Khóc đi, mạnh hơn người cũng có quyền lực đi mỏi mệt. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là nhướng mày, sau đó thở dài một hơi, đáy mắt hiện ra một tia mềm mại. Nàng ôm lấy Lâm Phi Phàm, nhẹ nói, được rồi. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vài phút đằng sau, trên lầu chót gầm lên giận dữ. Gà mờ, dám đi theo ta cứng rắn. Lâm Phi Phàm hai tay bảo vệ yếu hại, thân thể còng xuống suốt ngày phụ la, sắc mặt xanh mét. Miêu Tiểu Lệ hai tay chống nạnh, Tô Tiểu Mị gắt gao ôm lấy nàng. Tiểu Lệ tỷ, được rồi, chính ngươi đều nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Miêu Tiểu Lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, hỗn đản này lá gan càng lúc càng lớn. Hắn dám đi theo ta cứng rắn, ta hôm nay liền để hắn biến thành Lâm Tiểu Phàm. Đang ở trong hôn mê, Lâm Phi Phàm trực tiếp bị dọa đến thanh tỉnh lại, hô lớn nói, cũng không dám nữa. Nói xong, hắn trực tiếp nhúc nhích tinh thần thời gian mái nhà trước, một tay vỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà bên kia, Tô Tiểu Mị cùng Miêu Tiểu Lệ nhìn nhau cười một tiếng, như thế hẳn là liền không sao. Miêu Tiểu Lệ nói. Tô Tiểu Mị cười hắc hắc nói, ngươi liền không sợ để lại cho hắn bóng ma tâm lý? Miêu Tiểu Lệ cười nói, ngươi quá coi thường cái tên này, chỉ là loại sự tình này nếu có thể để lại cho hắn bóng ma tâm lý, hắn cũng không phải là Lâm Phi Phàm. Lúc này Lâm Phi Phàm trốn vào tinh thần thời gian trong phòng, tê tê hít khí lạnh, vừa mới Miêu Tiểu Lệ một cước kia đủ để đạp gãy một cây đại thụ. May hiện tại thể trạng là thật tốt, nếu là thay cái trạng thái, cái kia chẳng phải thật biến Lâm Tiểu Phàm rồi. Bất kể nói thế nào, bằng vào này mạnh mẽ năng lực khôi phục, Lâm Phi Phàm hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là hoảng hốt, vô luận là loại này hoảng hốt đến là đến từ địch nhân hay là đến từ bằng hữu, người chắc chắn sẽ có chính mình hoảng hốt đồ vật, mạnh như thiên thần cũng không ngoại lệ. Lâm Phi Phàm quá cường ngạnh, hắn cho tới nay tính cách đều không cho phép chính mình hoảng hốt. Cho nên lần này, hắn trong tiềm thức mặc dù sinh ra hoảng hốt, thế nhưng hắn bản năng lại áp chế. Điều này sẽ đưa đến hắn tâm lý á khỏe mạnh. Cũng là may mắn, hắn đã nhận rõ chính mình, trực diện hoảng hốt mới có thể đánh bại hoảng hốt. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm đã không sợ hãi. Ngoại trừ đối biến thành Lâm Tiểu Phàm kinh khủng bên ngoài, Lâm Phi Phàm lúc này tu vi đã là Linh Anh sơ cấp. Trong cơ thể hắn có một thiếu niên thời kỳ Lâm Phi Phàm, đó chính là cái gọi là Linh Anh. Làm cái này Linh Anh trưởng thành tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ nghênh tới thiên kiếp. Một khi vượt qua thiên kiếp, liền sẽ phi thăng mà đi, tiến vào thần giới, cũng là làm mới vừa từ thần giới trở về người. Lâm Phi Phàm đối tiến vào thần giới không có hứng thú gì, tăng lên mình mới là chính độ. Một mặt là tu vi là cơ bản, thái thượng lão quân kim đan, ngọc đế tặng ngọc dịch, có hai loại trí bảo tại, lại thêm gần như vô cùng tận linh khí duy trì, Lâm Phi Phàm tăng lên đột nhiên tăng mạnh. Mà cự linh thần đưa cho Lâm Phi Phàm bản đầy đủ cự linh quyền pháp cũng bị Lâm Phi Phàm một chiêu một thức nắm giữ xuống tới. Quyền pháp này vô cùng cương mãnh, thi triển ra tự do thần uy. Ngọc đế đưa cho Lâm Phi Phàm thanh kiếm kia bên trên mang theo ngọc đế kiếm ý, chỉ cần nắm chặt, không cần Lâm Phi Phàm có bất kỳ kiến thức cơ bản, một cách tự nhiên liền có thể thi triển ra có tương đương trình độ kiếm pháp. Quả thực là nhà ở du lịch giết người cướp của chi thiết yếu cực phẩm. Cứ như vậy, bên ngoài đi qua 3 ngày sau đó, bế quan dòng dã 100 trời, Lâm Phi Phàm rốt cục xuất quan. Dựa theo tưởng tượng, cường giả xuất quan, chắc chắn linh khí bốc lên, thanh thế to lớn, mà Lâm Phi Phàm xuất quan, quần áo tả tơi, hình dung tiều tụy, toàn thân mang theo gay mũi mùi mồ hôi bẩn. Hắn gần như là bò theo tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Lúc đó Cổ Nhã đang ở chỗ này nghiên cứu gần nhất báo cáo. Sau đó liền thấy kèm theo mùi mồ hôi bẩn bò ra tới Lâm Phi Phàm. Làm Lâm Phi Phàm hô hấp đến cái thứ nhất không khí mới mẻ, hắn hé miệng, nói ra xuất quan đến nay câu nói đầu tiên. Muốn hôn mệnh, kém chút chết đói ở bên trong. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.